Săn hướng dẫn thực địa. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kellen cương quyết nói với cha mình rằng ông sẽ không chở ông đi làm vào ngày đầu tiên đi làm, Kellen nghĩ rằng ngôi nhà sẽ nổ tung. Người đàn ông đã lên cơn thịnh nộ khi cơn giận không có tác dụng. Ông bắt đầu hờn dỗi, cố gắng khiến con trai mình cảm thấy tội lỗi. Khi điều đó cũng không hiệu quả, cuối cùng ông đã từ bỏ. Ông hiểu con trai mình quá rõ, và nếu không có cách nào trong số đó hiệu quả, thì thế là hết. Tuy nhiên, Kellen lại vui mừng vì lần này anh sẽ không bị coi là đứa trẻ nhà giàu hư hỏng ngủ quên trên chiến thắng của cha mẹ mình. Anh dành nhiều thời gian ở tuyến đầu để giành được sự tôn trọng của chính mình. Để làm gì nếu cha anh thả anh xuống trong một chiếc xe có giá trị hơn mức lương trung bình của một người trong một năm? Không đời nào điều đó xảy ra. Vì vậy, trải chuốt và đánh bóng, Kellen đi tàu điện trên cao đến làm việc với những người dân thường. Anh không ngờ lại có những cái nhìn kinh ngạc, vì anh không đi tàu để đến làm việc tại trung tâm hướng dẫn B, nhưng anh biết ơn vì chiếc kính râm anh đeo. Nó che giấu sự lo lắng của anh khi có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào anh. Giống như cách mà mỗi trung tâm hướng dẫn có đồng phục khác nhau, mỗi hội cũng vậy. Khi chính phủ lần đầu tiên thiết lập sự khác biệt giữa công chúng nói chung và những người đã thức tỉnh sức mạnh, tất cả họ đều mặc cùng một bộ đồng phục. Theo thời gian, điều đó đã thay đổi để có sự khác biệt giữa hai bên. Kể từ đó, hầu hết đồng phục chính thức đều dựa trên đồng phục chính phủ cũ trong quá khứ. Thông thường, các hội chọn hai màu để đại diện cho hướng dẫn và Esper, và pha trộn chúng Saturn Guild cũng không khác gì. Về cơ bản, đây là một bộ quân phục nhưng có nhiều lớp, ve áo và nút hơn để tăng tính thẩm mỹ. Những chiếc nút vàng sáng tạo nên sự tương phản đẹp mắt và tạo cảm giác rất chuyên nghiệp. Saturn Guild đã đăng ký màu trắng và đen là màu chính thức của họ sau khi Guild trước đó sử dụng chúng sụp đổ. Trước đó, Kellen khá chắc chắn rằng họ đã sử dụng màu vàng và đen. Nemesis Guild đã chọn màu đen và đỏ, trong khi Pick Guild đã chọn màu trắng và hồng. Điều đó thực sự có nghĩa là chỉ cần nhìn Kellen một cái là mọi người đều biết anh ta là ai và anh ta đang đi đâu, ngay cả khi họ không biết tên anh ta. Màu trắng đã được dán nhãn là màu của hướng dẫn viên trong hiệp hội Saturn, nhưng bất kỳ bộ trang phục nào hoàn toàn màu trắng và được viền bằng chỉ đen và các điểm nhấn sẽ nổi bật. Một điều khác có thể không giúp ích gì cho những cái nhìn chằm chằm là chiếc áo khoác giã chiến màu đen mà đại úy đã tặng anh ta hôm qua đang nằm trên cánh tay anh ta. Anh ta không nghĩ rằng việc mang nó trong một chiếc túi vải thô là phù hợp, vì vậy anh ta đã mang nó suốt chặng đường. Tàu điện trên cao dừng lại ở ga mà Kellen được cho biết là nơi anh phải xuống, và Kellen nhanh chóng đi qua ga. Bước đi nhanh nhẹn, anh tiến đến một tòa nhà đáng lẽ phải hòa lẫn vào nhiều tòa nhà khác, nhưng bằng cách nào đó lại nổi bật. Khi những người khác gọi nó là Tháp Guild, họ đã không sai. Đó là một tòa nhà chọc trời không có nhiều không gian ở phía trước ngoài bê tông và vỉa hè. Những chữ cái khổng lồ đánh vần Saturn phía trên cửa trước là tất cả những gì cần thiết để tuyên bố những gì được giữ trong tòa tháp. Nó hòa trộn tốt, nhưng khi bạn bước vào bên trong, bạn sẽ có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương tự như trung tâm hướng dẫn B, có rất nhiều cây xanh bên trong không gian rộng lớn. Sảnh đợi, giống như trung tâm, là không gian mở rộng gần 2 tầng. Đó là nơi những điểm tương đồng với 2 tòa nhà kia kết thúc. Cảm giác như bước vào một khu rừng đầy nắng thay vì một sảnh đợi. Tất cả những nghi phạm thường thấy đều ở bên trong, như quầy lễ tân, một số ghế dài và bàn cà phê rải rác trong không gian, nhưng nó bị lu mờ bởi thiết kế của không gian. Dây leo bao phủ hầu hết mọi không gian, cây cối và thực vật hòa vào môi trường xung quanh. Kellen thậm chí còn không chắc mình có nhìn thấy chậu cây nào chứa những cây này không. Kellen nhớ lại, sau một lúc im lặng sửng sốt nhìn chằm chằm vào sảnh, rằng thuyền trưởng đã chiêu mộ một Esper trái đất hạng A, gần như hạng S vào hội của mình khoảng 2 năm trước. Một trong những điều khoản mà ông đã đưa ra, và cũng công khai, là bất kỳ không gian trống nào mà Esper muốn, họ đều có thể biến thành không gian xanh. Sảnh là một ví dụ rõ ràng về sự tiếp quản đó. Hít một hơi không khí trong lành vào phổi, Kellen đi về phía sau sảnh. Về phía quầy lễ tân, cô Hill không nói gì về việc làm thủ tục nhận phòng, nhưng Kellen nghĩ rằng ít nhất cũng nên cho họ biết anh đã vào tòa nhà. Nhất là sau khi anh mới chỉ nhận được thẻ vào ngày hôm qua. Nhân viên lễ tân không giống như ngày hôm qua, Nhưng cô ấy nhìn dáng vẻ lo lắng và bộ đồng phục hướng đạo của anh và không chớp mắt. Cô ấy đưa cho Kaelin một vài tờ rơi thông tin với nụ cười và chào đón anh đến với hội, trước khi chỉ đường đến nơi Trung úy Casper muốn gặp anh. Anh cảm ơn cô một cách tử tế trước khi làm theo hướng dẫn của cô một cách chính xác. Nơi Casper muốn gặp anh ta là khoảng 2 tầng lầu tính từ sảnh đợi, trong một căn phòng lớn chứa đầy bàn, ghế và ghế dài. Trong đó cũng có một số Esper và Guy tập trung vào những chiếc TV lớn treo trong phòng. Kaelin có thể biết được từ một số quầy đồ ăn nhẹ nhỏ được ép vào tường rằng đây hẳn là một không gian họp nào đó. Nhưng giống như mọi người khác, Kaelin thấy mắt mình bị thu hút về phía màn hình. Các trận đấu Esper đang diễn ra, và không chỉ vậy, trận chung kết. Anh ấy bước vào ngay khi trận đấu trước kết thúc và tình cờ bước vào để chứng kiến trận bán kết của chị gái mình. Rõ ràng là cô ấy đang đối đầu với một Esper nguyên tố lửa. Quen đã dẫn đầu các cuộc thăm dò về cả thứ hạng của người hâm mộ và sức mạnh. Vì vậy, khi khuôn mặt cô ấy lấp đầy màn hình, tiếng reo hò lớn có thể được nghe thấy. Ngay cả một số người trong phòng cũng reo hò, và Kaelin cảm thấy môi mình hơi nhếch lên. Tiếng cổng lớn vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu và Kaelin theo dõi khi Esper lửa thể hiện rõ ý định của mình. Anh ấy không muốn Quen kích hoạt sức mạnh của cô ấy. Và anh ấy cho rằng nếu anh ấy loại bỏ tất cả bóng tối trong đấu trường bằng sức mạnh lửa của mình, thì đó sẽ là trường hợp. Kaelin theo dõi khi mắt Quen chuyển từ màu xám sang màu tím. Đó là cảnh báo duy nhất cho Esper kia trước khi cô ấy biến mất khỏi màn hình. Đám đông trở nên điên cuồng. Đột nhiên, máy quay tập trung vào Esper kia khi chân của Quen hiện ra và đá văng Esper kia. Từ thời điểm đó trở đi, đó là một cuộc đấu một chiều trong khi Esper kia phun lửa như một con rồng hấp hối. Đó là một trận đấu rất trực quan. Tôi rất xin lỗi vì đã đến muộn, Guy út. Sáng nay xe của tôi không nổ máy được nên tôi phải đi phương tiện công cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaelin mỉm cười khi Casper bước vào phòng, rõ ràng là thở hổn hển. Anh ta mặc bộ đồ gần như giống hệt hôm qua, nhưng chiếc áo khoác có màu trắng sáng hơn một chút. Tóc anh ta cũng chưa dựng đứng, khiến môi Kaelin hơi cong lên trước khi anh ta chỉ vào chiếc TV nơi bàn tay của chị gái anh ta đang giơ lên như người chiến thắng của trận đấu. Đừng lo, Trung úy Casper, tôi đang thưởng thức trận đấu của chị gái tôi. Casper liếc nhìn màn hình đang phát lại cảnh quay chậm, chớp mắt rồi gật đầu. À, hình như tôi quên mất là anh còn có một người chị em. Có vẻ như cô ấy đã thắng, anh hỏi và Kaelin cười. Tôi nghĩ đó là một trận đấu không công bằng. Esper tội nghiệp nghĩ rằng nếu cô ấy không có bóng tối thì cô ấy không thể sử dụng sức mạnh của mình. Rõ ràng, đó không phải là cách sức mạnh của cô ấy hoạt động. Cô ấy không phải là Dark Esper. Anh ta rút điện thoại ra trong khi Casper suy ngẫm về lời nói của mình. Kaelin gửi một tin nhắn nhanh, trêu chọc cho em gái mình. Đã xem trận đấu của bạn. Bạn đã chiến đấu như một con chó cái nhỏ. Yêu bạn mỉm cười. Anh cất điện thoại đi trước khi quay sang người hướng dẫn kia. Casper đang theo dõi từng diễn biến một cách thích thú. Cô ấy đang nhắm tới hội của chúng ta, đúng không? Anh hỏi và Kaelin gật đầu. Cô ấy sẽ tức điên lên vì tôi tham gia trước cô ấy một ngày. Cô ấy rất thích cạnh tranh. Nụ cười của Kaelin ẩn chứa một chút tinh nghịch. Anh không thể chờ để xem biểu cảm của cô khi cô nhìn thấy anh. Nhất là khi đã 2 tuần không liên lạc với cô. Họ đã xóa bỏ mọi kết nối bên ngoài khi trò chơi bắt đầu, để không có sự can thiệp từ bên ngoài. Casper liếc nhìn hướng dẫn viên kia trước khi hắng giọng. Được thôi, tôi chắc là anh sẽ sớm gặp cô ấy thôi. Hiện tại, đại úy cùng với cô Hill đang ở các trò chơi để chọn ra những tân binh hàng đầu. Sau đó, họ có kế hoạch đưa họ đến đây để ký hợp đồng đầu tiên. Họ sẽ ở đây vào một lúc nào đó vào buổi chiều. Nhưng trước đó, chúng ta cần ghé qua phòng y tế để kiểm tra. Kaelin có thể cảm thấy ánh mắt của người hướng dẫn kia sắc bén hơn và Kaelin nuốt nước bọt. Anh đã ăn và ngủ ngon như được chỉ định, nhưng anh cảm thấy việc kiểm tra tình trạng của mình như một vết thương. Rõ ràng là anh đã vượt qua vì Casper đã bình tĩnh dẫn họ đến thang máy. Anh thậm chí còn giải thích họ sẽ lên tầng nào để Kaelin an tâm. Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra ở tầng này, Kaelin thấy rằng anh đã quen thuộc với nó. Đó là nơi anh đã thức dậy vào ngày hôm trước. Casper dẫn họ đi theo hướng ngược lại với căn phòng mà Kaelin đã ở vào ngày hôm trước. Cả hai hành lang đều trông giống nhau, với nhiều cánh cửa ở mỗi bên, những nhãn nhỏ hoặc ghi tên hoặc để trống. Điểm khác biệt duy nhất ở hành lang này là tên được ghi trực tiếp trên cửa. Họ dừng lại ở một cánh cửa có nhãn Green. Casper gõ cửa trước khi đẩy cửa mở và Kaylin nhìn thấy nơi bạn mình làm việc. Đó không phải là một văn phòng lớn, với một không gian đủ cho hai chiếc ghế ngồi cạnh nhau trước một chiếc bàn cạnh cửa ra vào. Phần lớn không gian được chiếm bởi một số kệ phía sau bàn, một máy in và một chiếc ghế lăn hiện đang ở dưới tay lo. Tay lo đang dựa vào bàn làm việc để xem qua một số hồ sơ, không biết có hai người bước vào văn phòng của cô. Esper Green, tôi đưa tân binh vào để kiểm tra. Tay lo rời mắt khỏi hồ sơ, liếc nhìn Casper trước khi quay sang Kaylin. Cô nhìn lại hai lần khi Kaylin mỉm cười với cô, giơ tay vẫy nhẹ. Cô thở hổn hển, đứng dậy. Kaylin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trông khá hơn nhiều so với hôm qua, tạ ơn Chúa. Đợi đã, Casper vừa nói tân binh à, cậu có gia nhập Guild không? Đôi mắt cô sáng lên khi cô nhìn qua hướng dẫn viên, nắm chặt vai anh khi cô nhìn anh từ trên xuống dưới. Kaylin cười, ngay cả khi cô rất phấn khích khi nhìn thấy anh, đôi mắt cô chuyển sang màu xanh lục khi cô nhìn anh từ trong ra ngoài. Ừ, thuyền trưởng không cho tôi lựa chọn nào khác. Cô chế giễu, tất nhiên, tôi cũng sẽ làm như vậy nếu ở trong hoàn cảnh của anh ấy. Tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì để có được một cặp đôi như cô. Tôi sẽ trói họ vào mình theo bất cứ cách nào có thể. Trong phạm vi hợp lý, tất nhiên rồi. Tôi không phải là quái vật. Kaylin cười khúc khích khi thấy cô lùi lại trước hai người hướng dẫn, má cô ửng hồng. Không, cô chỉ là một Esper thôi. Kaylin nói với cô, nhân tiện, quen đã thắng. Anh nói thêm khi người phụ nữ thả anh ra, quay lại bàn làm việc để ngồi vào chiếc ghế thoải mái của cô. Cả hai chúng ta đều biết cô ấy sẽ làm vậy. Cô ấy sẽ đến vào buổi chiều sau khi Captain chọn xong phần còn lại. Bố mẹ cậu đang lên kế hoạch tổ chức tiệc hay gì đó à? Cô hỏi khi bắt đầu gõ máy tính. Kaylin lắc đầu, ngồi vào ghế trống bên cạnh Casper, người đã ngồi xuống khi Kaylin và Taylor chào nhau. Không, có lẽ cô ấy sẽ muốn đi chơi với bạn bè thay vì đi chơi với gia đình. Bố mẹ tôi có lẽ hơi buồn, nhưng sẽ tôn trọng mong muốn của cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng là đứa con út trong gia đình. Taylor gật đầu trong khi nụ cười tâu toét trước đó hiện lên trên môi Kaylin. Tôi phấn khích hơn về phản ứng của cô ấy khi cô ấy phát hiện ra rằng tôi đã gia nhập hội trước cô ấy. Taylor khịt mũi, liếc nhìn người đàn ông đối diện trước khi lắc đầu. Hai người cùng chung một hội sẽ khiến tóc tôi bạc sớm mất. Tôi nhớ hồi trung học cậu thế nào, Kaylin. Lý do duy nhất khiến Quen không vi phạm bất kỳ quy tắc nào ở trường là vì cậu đã từng làm thế. Giọng cô nhẹ nhàng mặc dù lời nói có phần gay gắt. Casper liếc nhìn hướng dẫn viên bên cạnh, tỏ vẻ thích thú, nhưng không đủ để ngắt lời hai người. Ôi làm ơn, tôi chỉ là một hướng đạo sinh nhỏ bé. Tôi thậm chí còn không thể cạnh tranh với người chị Esper hạng A của mình. Taylor khịt mũi một cách rất không giống phụ nữ, xoay người trên ghế để lấy một số trang cô đã gửi đi in. Đừng có mà thử cái trò, hướng dẫn viên nhỏ, đó với tôi đã học cùng anh rồi. Tôi nhớ anh đã từng nâng một số Esper nổi tiếng của thời đại chúng ta. Tôi khá chắc là đại úy Sakura cũng chưa quên đâu. Nụ cười của Kaylin trở nên lười biếng trên khuôn mặt anh khi anh trò chuyện với một trong những người bạn của mình. Cô quay lại, đưa cho anh một số tờ giấy. Bỏ qua điều đó, đây là danh sách các loại thực phẩm mà tôi muốn bạn bắt đầu ăn vì chúng chứa nhiều calo. Cơ thể bạn hiện đang đi đúng hướng, nhưng tôi muốn bạn tiêu thụ từ 10.000 đến 12.000 calo mỗi ngày ngay bây giờ. Bạn đang chậm lại, đặc biệt là sau 2 ngày trước. Tôi cũng sẽ theo dõi bạn trước, trong và sau các buổi hướng dẫn với đội trưởng từ hôm nay trở đi. Điều này là để tôi có thể có được bức tranh rõ ràng về chi phí hướng dẫn cơ bản của bạn để tôi có thể lập một danh sách gian lận tốt hơn cho bạn. Bây giờ, hãy ăn nhiều, đừng bận tâm đến những gì người khác nói với bạn, và tôi sẽ đảm bảo rằng bất cứ nơi nào bạn ở đều có một số loại thực phẩm thay thế calo nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nơi như nhà và văn phòng của đội trưởng cùng với bộ phận hướng dẫn đã có chúng. Vì vậy khi bạn ổn định ở đây, tôi sẽ cập nhật các địa điểm trả khách. Kaylin gật đầu khi Taylor chuyển sang chế độ làm việc. Được rồi, tiến sĩ Green, tôi sẽ làm theo đúng hướng dẫn của ông. Ông nói với cô một cách nghiêm túc và cô lắc đầu. Chúc may mắn nhé Casper. Kaylin là một người bạn tuyệt vời, nhưng anh ta có thể là một kẻ khó chịu. Cô cảnh báo trong khi Casper cười khúc khích. Tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu rồi. Anh ấy đã đuổi Ian đi hôm qua. Taylor giơ tay ra và Kellen đập tay cô. Mắt Casper mở to khi cô giơ ngón tay cái lên sau đó. Tốt, tôi mừng là cuối cùng cũng có người làm vậy. Bây giờ, nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ điều gì, cứ thoải mái nhắn tin cho tôi. Hiện tại tôi đang xem lại kết quả xét nghiệm trước đây của cô và như cô và bố cô đã nói, có một đường cong nhẹ. Bên cạnh đó, hãy đảm bảo rằng đừng để bản thân bị thương mọi lúc. Tôi muốn gặp cô mọi lúc không phải vì cô bị thương, mà là vì cô nhớ tôi, được chứ? Kellen mỉm cười với người phụ nữ trước mặt anh, một trong số ít người đã từ chối cắt đứt quan hệ với anh bất cứ lúc nào. Anh gật đầu, đi theo Casper khi anh đứng dậy. Tất nhiên rồi. Phải có người đảm bảo rằng bác sĩ Green cũng đang ăn uống và chăm sóc bản thân. Khuôn mặt cô ửng hồng trước lời trêu chọc nhẹ nhàng của anh khi hai người hướng dẫn để cô một mình làm việc. Casper đưa Kellen đi tham quan toàn bộ tòa nhà sau khi kiểm tra. Ông chỉ cho anh ta tất cả các phòng hướng dẫn riêng xung quanh các tầng thấp hơn của tòa tháp. Các tầng thấp hơn ám chỉ bất cứ thứ gì bên dưới phòng tập thể dục ở đầu thang máy đầu tiên, vì mọi thứ ở trên đó đều là nơi ở. Ông tiến hành chỉ cho anh ta các tầng hướng dẫn, trải dài khoảng 5 tầng. Trong số các tầng này có một số phòng học, phòng giải trí, văn phòng và nhiều phòng hướng dẫn riêng tư hơn. Thậm chí còn có một phòng tập dành riêng cho hướng dẫn viên. Ngay cả trong phòng tập, cũng có một phòng riêng dành cho hướng dẫn viên có nhiều kinh nghiệm hơn những người mới. Nó gần giống như đối với các Esper, các phòng tập được phân chia theo lớp và mức độ mới của họ đối với hội. Mục đích là để giảm căng thẳng giữa các Esper, và Casper nói rằng nó hiệu quả. Hầu hết các hướng dẫn viên ở trong tòa tháp là những người chỉ trải qua khóa đào tạo cơ bản vì những người còn lại đều ở tuyến đầu. Nhưng với sự gia tăng của các Esper mới từ các trò chơi, và khả năng Saturn Guild sẽ có được quyền đối với cổng mới, Casper rất muốn nhận lời đề nghị của Kellen về việc đào tạo các hướng dẫn viên. Anh ta sẽ không ép buộc các hướng dẫn viên tham gia chương trình. Nhưng anh ta sẽ đưa ra một khoản tiền thưởng. Vì vậy, vì anh ta quá khăng khăng muốn Kellen trở thành một giáo viên, Casper đã chỉ cho Kellen nơi họ đã quyết định đặt văn phòng cho một cựu hướng dẫn viên thực địa. Rõ ràng là trước đó họ đã có người đảm nhiệm vị trí này, nhưng họ đã nghỉ việc khoảng 5 tháng trước. Văn phòng đã bỏ trống kể từ đó. Nó nằm ở tầng 1 của khoa nghiên cứu, và ngay cả với thẻ khóa mới của Kellen, anh ta vẫn không thể vào hầu hết các phòng ở tầng này và những phòng cao hơn. Không gian văn phòng về cơ bản là lối vào tầng này và Casper nói với anh ta rằng có một hố thang máy được thiết lập riêng cho các tầng này để họ không phải mang mẫu vật hoặc các dự án tuyệt mật khác lên thang máy chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian văn phòng chủ yếu là Esper, với một số nhà khoa học dân sự cũng được đưa vào để đảm bảo an toàn. Casper đã liên tục xoa tay anh ta trong suốt thời gian họ ở tầng này, và rõ ràng là anh ta nghĩ Kellen sẽ hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa. Kellen hiểu rõ hơn, và chỉ mỉm cười trước lời giải thích nhanh chóng và đơn giản của Casper về các tầng. Sau đó, hai người họ dừng lại để ăn trưa. Casper chỉ cho Kellen biết căng tin ở đâu, vì nó chiếm gần hết cả một tầng. Không gian duy nhất không bị căng tin chiếm dụng là một phần dành riêng cho quán cà phê. Không giống như căng tin, nơi mọi thứ đều miễn phí, quán cà phê thì không và là một phần của chuỗi lớn chuyên về đồ uống phức tạp. Casper là người trò chuyện rất giỏi, và Kellen rất vui khi thấy người đàn ông này có vẻ thích sự đồng hành của anh. Thật tuyệt khi thấy khi họ ở trong căng tin, không có sự tách biệt nào giữa Esper, Guy và thường dân. Mọi người ngồi ở bất cứ đâu, và anh không thể cảm nhận được bất kỳ sự thù địch nào giữa các nhóm. Điều đó thực sự khiến Kellen nhớ lại thời gian anh ở tiền tuyến. Các guild khác đã giữ khoảng cách với Guy mà họ không thuê, trong khi Captain đã từ chối một thông lệ như vậy. Anh đã khuyến khích Esper của mình làm quen với những người khác, đặc biệt là những người ở lại tiền tuyến sau khi họ rời đi. Đó là điều luôn gây ấn tượng với Kellen. Captain đã làm việc rất chăm chỉ để huấn luyện Esper của mình không trở thành những kẻ khốn nạn, không trở thành quái vật. Và điều đó thực sự đã thể hiện rõ. Bởi vì mặc dù công chúng yêu mến và cổ vũ cho Esper, nhưng luôn có một nỗi sợ tiềm ẩn về họ. Và đối với một người luôn có đôi mắt vàng, anh ta hẳn đã cảm thấy điều đó nhiều hơn những người khác. Sau khi họ hoàn thành và dọn dẹp xong, Casper quyết định rằng Kellen nên đi tham quan phòng tập ở tầng trên. Như Kellen đã nghĩ, đó không phải là phòng tập bình thường. Giống như tiền sảnh, Phòng tập này chiếm 2 tầng và chủ yếu dành cho các esper hạng A hoặc cao hơn. Có một phòng tập nhỏ hơn một chút ở 3 tầng bên dưới phòng này dành cho các esper hạng A mới hơn, nhưng nó hiếm khi được sử dụng vì hầu hết các huấn luyện viên, tức là Trung úy Gander, đều sử dụng phòng này để luyện tập. Không gian này cũng có một số phòng kiểm tra sức mạnh, đấu trường đấu tập lớn mà Kellen đã quen thuộc và một số phòng tập riêng. Casper bảo Kellen dùng thẻ của mình để kiểm tra xem nó có hoạt động không, giống như anh đã làm cả ngày trước khi dẫn anh đi vòng quanh không gian. Thay vì tóm tắt thông tin mà anh nhận được trong thang máy, Casper giờ chỉ ra tất cả những điều mà một hướng dẫn viên cần biết. Như nơi nào là nơi an toàn nhất để ẩn náu nếu có chuyện gì xảy ra, bộ dụng cụ y tế ở đâu, một phòng hướng dẫn riêng nằm giữa hai phòng thử năng lượng. Những thứ mà các esper sẽ bỏ qua nếu họ không tích cực sử dụng chúng. Casper cũng cho Kellen biết rằng đây là nơi đại úy thường đến bất cứ khi nào anh cần xả hơi, thường là với một trong những trung úy khác vì họ là những người có thể đối đầu trực tiếp với người đàn ông đó. Chỉ có hai esper cấp S khác trong hội và hiện tại họ đang đi nghỉ phép riêng. Khi Casper liên tục chỉ ra những điểm thú vị, Kellen đã nhận ra điều gì đó. Có rất nhiều esper có sức mạnh liên quan đến y tế. Chữa lành xung quanh hơn anh nhận ra, Taylor không phải là người có sức mạnh bất thường, nhưng cô ấy được ca ngợi và có nhu cầu cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết các hội đều có một hoặc hai esper chữa lành, nhưng hội Saturn có 3 esper, cộng thêm một đơn vị esper thực sự phụ trách chữa lành. Anh không chắc tại sao, nhưng anh cho rằng điều đó có liên quan đến mong muốn của họ đối với cánh cổng mới và thực tế là họ đã gửi mọi người ra tiền tuyến. Cách chương.